Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288, trang 288. Sau đó lấy này mấy chương bài làm cơ sở, hắn bắt đầu bói toán. Sự thật chứng minh, chỉ cần bói toán mục tiêu không phải quyển nói, chẳng sợ có hắn tham dự, bói toán quá trình cũng thực thuận lợi. Ngồi xổm ở thủy biên, Pet bắt đầu công bố chính mình bói toán ra kết quả, ân. Hắn xác thật bị bắt được, Moni bắt được bài nhắc nhở hãm lạc. Có thể đại biểu lao ngục tai ương, cùng với bị bắt, nghe được hắn nói như vậy. Moni tâm lập tức treo lên, hai mắt chặt chẽ chăm chú vào Pet trên người, vạn phần khẩn trương mà xem hắn cầm lấy đệ nhị chương bài, bất quá ủng ục nhìn đến chính là may mắn. Điều bài, đại biểu hắn hiện tại vẫn là an toàn, nhưng điều đồng dạng đại biểu tự do, liên hệ thượng một chương bài, vẫn là có hắn hiện tại bị giam cầm ý tứ, nhưng đồng dạng, điều còn đại biểu bay lượn, cho nên, hắn hiện tại có thể là ở không trung. Sau đó chính là quyển rút đến này chương bài, Pet nói, cầm lấy quyển lựa chọn bài, này chương bài liền rất thô bạo hảo đã hiểu. Trực tiếp là phương Nam, đây là chỉ thu trước mắt nơi phương vị là phương Nam, cuối cùng là ta bài, nâng cằm lên, Pet hơi hơi híp mắt nhìn về phía chính mình bài, thương trường, này chương bài có buôn bán phiến bán ý tứ, cho nên thu bị bắt đi, mục đích địa hoặc là mục đích là buôn bán, đương nhiên, này chương bài đồng dạng cũng ẩn ám chỉ buôn bán địa điểm ý tứ. Có thể là cá ăn người tới hướng náo nhiệt nơi, tỉ như đấu giá hội, giao dịch hội, lại hoặc là, dứt khoát chính là bài mặt ý tứ. Một cái thương trường, đem sở hữu bài ở trong tay triển khai, Pet hơi hơi nghiêng đầu. Cho nên, thu tình huống hiện tại là đã bị bắt được, đang ở đi nhờ phi hành khí bị đưa hướng một giao dịch thương sở, nói xong. Hắn lấy ra đã lâu vô dụng quang não, ngón tay bay nhanh mà ở không trung bàn phím thượng nhẹ gõ. Đưa vào, nhân ngư, giao dịch, thương trường, chờ từ ngữ mấu chốt. Nhưng mà tìm tòi kết quả lại đều là một ít thương trường cùng giao dịch hội tin tức. Đến nỗi, nhân ngư, đối ứng tương quan tìm tòi còn lại là không, gọi điện thoại hỏi một câu hào. Pet nói. Từ không gian lấy ra điện thoại bát cái số điện thoại. Điện thoại mới vừa một chuyển được. Không đợi hắn nói chuyện, đối phương đã trước mở miệng. Hắn thanh âm rất lớn. Đừng nói Pet, ngay cả một bên quyển đều nghe được. Nghe được thanh âm này, quyển ngây ngẩn cả người, thanh âm này thực quen tai. Sau đó hắn liền nghe thấy cái này thực quen tai thanh âm lôi kéo lớn giọng nói. Pet ngươi nhưng rốt cuộc tiếp điện thoại. Ta cho ngươi đánh 300 nhiều điện thoại a. 300 nhiều. Ngươi rốt cuộc đem điện thoại để chỗ nào? Ân, trong không gian. Pet cười nói. Sau đó quyển liền nghe được một trường xuyến ý nghĩa không rõ từ ngữ. Bất quá, hắn cũng đem thanh âm này cùng trong trí nhớ người đối thượng hào, Mohawk. Ngươi hảo a, ghé vào hồ nước chung. Thật lớn hải thú triều vị này lão bằng hữu chào hỏi, nhưng mà nghe được Mohawk trong tay chính là một tiếng nặng nề gầm nhẹ. Ai? Vừa mới đó là cái gì thanh âm? Pet ngươi có khỏe không? Mohawk trần chờ nói, ta thực hảo a. Vừa mới đó là quyển ở cùng ngươi chào hỏi. Tựa thật tựa già. Pet cười nói, Mohawk liền đối tình huống của hắn càng lo lắng. Ngươi thật sự còn hảo đi. Kỳ thật ta từ ám võng tình báo khu mua được tin tức xem ngươi quá cũng không tệ lắm. Lần trước còn ở Muhaji cấp không ít người làm trị liệu. Thành nổi danh bác sĩ, thật là không thể tưởng được a. Ngươi hiện tại ra đại danh, nổi danh nguyên nhân lại là trị bệnh cứu người, bất quá đương bác sĩ không tồi. Càng già càng đáng giá, không giống sát thủ, cái này có điểm ăn thanh xuân cơm. Tuổi lớn, liền tính ngươi cảm thấy ngươi còn hành, khách nhân cũng sẽ cảm thấy ngươi không được, đúng rồi. ngươi gọi điện thoại tìm ta là chuyện gì? Ta biết ngươi, tổng không có khả năng là ngươi nhìn đến như vậy nhiều cuộc gọi nhỡ nghĩ đến hồi phục ta. Không, thể không nói, mồ hôn là đối pet có điểm hiểu biết, mở ra di động thời điểm, đối mặt rất nhiều cuộc gọi nhỡ nhắc nhở. Pet đó là xem cũng chưa xem, trực tiếp bắt chính mình tưởng bắt dãy số hoa. Khẽ mỉm cười, đối với Mohawk phun tàu hoàn toàn không thèm để ý. Pet lập tức hỏi ra chính mình vấn đề. Người biết có chỗ nào sẽ bán đấu giá nhân ngư sao? Không có cũng không quan hệ. Người biết địa phương nào sẽ phiên bán quý hiếm sinh vật sao? Ếch, biết a, lên bách hóa đại lâu sao? Cái này thương trường mấy năm nay bán điểm chính là nhân ngư a. Vốn tưởng rằng nhiều ít sẽ có điểm khúc chiết, không nghĩ Mohawk nói thẳng ra đáp án, bách hóa đại lâu. Thương trường, nghe vậy Pet tầm mắt lập tức rời về phía chính mình trong tay thứ tư trương bài. Cư nhiên thật đúng là trên mặt bài ý tứ sao? Đơn giản thô bạo chính mình trừ bài nguyên lai cùng quyển giống nhau trực tiếp đâu tương đương trong lòng nghĩ. Pet đơn giản tiếp tục hỏi hắn. Kia cái này bách hóa đại lâu muốn như thế nào đi? Địa điểm ở nơi nào? Ếch, cái này ta cũng không biết. Bởi vì nó hành tung bất định a. Một khắc đầu Mohawk nói. Ân, đừng nhìn lên bách hóa đại lâu tên gọi đại lâu. Kỳ thật là một con thuyền. Một con thuyền phi thường lớn thuyền. Nghe nói nó khi thì phiêu hành tại trên biển. Khi thì phiêu phù ở không trung. Có khi còn sẽ lẻn vào đáy biển đâu. Thật sự là cái thần bí địa phương, kia muốn như thế nào đi vào. Nhân gia chỉ làm chịu mời khách nhân cùng lão khách sinh ý. Chịu mời khách nhân sẽ bị mời lên thuyền, tiến vào bách hóa đại lâu mua sắm. Tới trước lầu 1 mua sắm, mua đủ nhiều ít kim ngạch đạt được lầu 2 mua sắm quyền. Cụ thể tình huống ta không biết. Nhưng mà theo ta biết đến này đó mà nói, nó tuyệt đối là trên thế giới quý nhất thương trường. Đúng rồi, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn vào đi bán đồ vật sao? Ta thoạt nhìn như vậy không giống đi vào mua đồ vật sao? Pet vô ngữ, bất quá nếu ngươi nói như vậy, có lẽ ta thật có thể thử xem bán đồ vật. Pet như suy tư gì, thuận miệng nói thanh tái kiến. Hắn chuẩn bị quải điện thoại, ui ui ui, quải điện thoại trước hết nghe ta nói một câu, xem ở ta trả lời ngươi nhiều như vậy vấn đề phần thưởng. Đuổi Pet cúp điện thoại phía trước ngăn cản hắn, Mohawk ngữ tốc bay nhanh mà đem chính mình tưởng lời nói áp xúc thành một câu. Trên thực tế ta hiện tại đã đang đi tới Muhaji trên đường vì chính là gặp ngươi một giây ngươi. Liền thấy ta một mặt bái. Ta sẽ cho ngươi lưu ra môn chìa khóa. Ngươi có thể ở chúng ta không ở thời điểm ở nơi này. Tận tình hưởng thụ Muhaji ánh mặt trời biển rộng. Tái kiến, Pet nói, lãnh khốc mà cắt đứt điện thoại. Hết chương.